Thần ma hệ thống, chương 1447, mạng ảo Già La. 2. Góc truyện audio.com. Đối phó với người máy cận chiến lục giai, sử dụng laptop cũng đã đủ. Có điều cần phải kết nối thẳng tới con chip của đối phương. Nếu không thì phải hao phí nhiều thời gian. Như mãnh liệt bái kiến chủ nhân, chỉ mất thời gian mấy hô hấp, người máy trí tuệ nhân tạo cận chiến lục giai kia đã bị nô dịch. Biến thành nô lệ của Nhạc Trọng. Cung kính chào Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trực tiếp ra lệnh. Mở khoang điều khiển của ngươi. Cho ta vào. Ngưu Mãnh Liệt nhanh chóng mở khoang điều khiển. Nhạc Trọng tiến vào trong. Vâng, chủ nhân. Khoang điều khiển của Ngưu Mãnh Liệt rất tiên tiến. Nhạc Trọng tiến vào trong đó một lát đã có được cảm giác và tầm mắt của người máy trí tuệ nhân tạo Ngưu Mãnh Liệt. Chỉ cần hắn vừa có suy nghĩ là có thể thao túng Ngưu Mãnh Liệt chiến đấu. Căn bản không cần động thủ. Đồng thời chỉ cần một suy nghĩ của hắn là có thể truyền lực lượng bản thân sang cho Ngưu Mãnh Liệt. Khiến sức chiến đấu của nó tăng vọt. Vô số tin tức từ kho dữ liệu của Ngưu Mãnh Liệt tràn vào thức hải của Nhạc Trọng. Hắn vừa nghĩ tới là có thể đọc trí nhớ của Ngưu Mãnh Liệt. Nhạc Trọng cảm ứng tin tức truyền tới. Lòng chợt hiểu. Kết hợp sức chiến đấu của cơ giáp và người điều khiển thì đạt hiệu quả lớn hơn 1 cộng 1 bằng 2. Đó là phương hướng tiến hóa của cơ giáp chiến đấu của vũ trụ. Những loại người máy trí tuệ nhân tạo này nếu được người xuất sắc điều khiển thì có thể chống lại cơ giáp chiến đấu thất giai mà không có người điều khiển. Nếu Nhạc Trọng tìm kiếm trong nhân loại mấy thiên tài điều khiển cơ giáp, những người điều khiển kia dù không có mấy thực lực, tiến vào cơ giáp chiến đấu này cũng có thể phát ra được sức chiến đấu khủng bố. Bởi vậy, Nhạc Trọng không còn phải chiến đấu một mình nữa. Nhạc Trọng điều khiển Ngưu Mãnh Liệt điên cuồng đánh vào cơ thể thần làn biến dị ngũ giai. Chỉ chốc lát đã hóa thành kiếm sắc xuyên thủng đầu thần làn biến dị chui ra. Kéo theo máu tươi tung tóe, một đòn giết thần làn biến dị ngũ giai xong. Nhạc Trọng cho Ngưu Mãnh Liệt tự chém giết biến dị thú. Hắn thì đăng nhập vào mạng ảo bao trùm cả hành tinh Già La. Vừa bước vào mạng ảo của hành tinh Già La, Nhạc Trọng cảm giác được ý thức của mình bị hút tới một địa phương thần bí. Tiếp theo xuất hiện trên đường phố với hình dạng của người máy hình người Ngưu Mãnh Liệt. Trên đường phố kia, Nhạc Trọng nhìn chung quanh một vòng, chỗ nào cũng có thể thấy máy móc tướng mạo quái dị. Hoặc là hổ báo, hoặc xe tăng, hoặc máy bay. Hoặc một con côn trùng cực lớn xuất hiện. Trong thế giới mạng ảo của Già La, tất cả mọi người có thể tùy ý cải biến hình thái. Duy nhất không thay đổi là số hiệu và danh tính. Có người dùng hình thái nhân loại đi lại trong mạng ảo. Cũng có người dùng các loại hình thái quý hiếm và quái lạ. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn sử dụng hình thái nhân loại. Nghe nói đó là bởi vì hoàng đế máy móc vĩ đại sử dụng hình thái nhân loại đi lại trong mạng ảo Già La. Vì vậy phần lớn người máy trí tuệ nhân tạo cũng sử dụng hình thái nhân loại. Một con rùa đen hiếu kỳ hỏi. Ngưu Mãnh Liệt, sao ngươi ở đây? Không phải ngươi bị điều đi chiến trường số 1 sao? Chiến trường số 1, thực may mắn, Ngưu Mãnh Liệt, trên chiến trường ngươi còn dám tới tại đây? Không muốn sống sao? Một đám hiếu kỳ bu tới, đều là bằng hữu của Ngưu Mãnh Liệt kia. Nhạc Trọng thản nhiên đáp một câu, ta tới tra một ít tình báo. Nghe Nhạc Trọng đáp, những người máy trí tuệ nhân tạo khác không dây dưa tiếp. Trên chiến trường, có khi những người máy trí tuệ nhân tạo gặp địch nhân quá mạnh. Chúng vừa chiến đấu với địch nhân vừa đăng nhập mạng ảo Già La để tìm phương pháp ứng phó. Người máy trí tuệ nhân tạo đều có khả năng tính toán cực kỳ mạnh. Cùng lúc làm hai việc với chúng chỉ là việc quá đơn giản. Cho dù là một người máy trí tuệ nhân tạo bình thường nhất cũng có thể vừa chiến đấu với địch nhân vừa tra tư liệu. Sau khi có hệ thống mạng ảo Già La, những người máy trí tuệ nhân tạo thường xuyên lấy yếu thắng mạnh. Đột nhiên giết tướng địch, trong mạng ảo Già La. Nhạc Trọng vừa nghĩ tới là đã thấy vô số tin tình báo. Hắn điều chỉnh phương hướng. Trong chớp mắt, vô số tin tức đổi thưởng dũng mãng tràn vào thức hải của hắn. Trong vô số tin tức đổi thưởng đó có rất nhiều chiến thú máy móc. cũng có các linh kiện binh khí chiến tranh, rực rỡ muôn màu, khiến người nhìn hoa cả mắt. Nhạc Trọng nhìn vô số món đồ đổi, lẳng lặng thầm nghĩ, những thứ chiến thú máy có thể so với cường giả tứ giai đổi một điểm công huân một chiếc. Thật sự là tiện nghi, nếu đổi 100 triệu chiếc đưa về địa cầu thì hoàn toàn có thể quét ngang bất cứ thế lực nào. Nhưng những chiến thú máy kia dù tốt, nhưng 100 triệu chiếc thì Nhạc Trọng không thể nào mang về địa cầu. Bởi vậy hắn nhanh chóng từ bỏ hạng mục này, nhìn sang thứ khác, đây là người máy chiến đấu vương cấp bát giai. Nhạc Trọng nhìn qua, mắt chợt sáng ngời, đột nhiên nhướng mày, bao nhiêu kia, 30 tỷ điểm, quá đắt, trong bảng đổi đồ, mạnh nhất là người máy cấp vương hệ chiến đấu bát giai. Nếu Nhạc Trọng đổi được một chiếc, dung nhập trái tim hy vọng vào, hắn có thể tiến vào trong nó, cho dù cường giả bát giai cũng khả năng chiến một trận, thậm chí giết đối phương, thế nhưng bộ máy vương cấp bát giai kia đắt đến dọa người. Nhạc Trọng khôi đổi nổi. Nhạc Trọng suy nghĩ, lựa chọn thứ cần đổi. Mặc kệ, đổi trước một khẩu pháo hạt và một kiếm laser. Bộ cơ giáp ta ngồi có hai thứ vũ khí này thì sức chiến đấu sẽ tăng gấp 10 lần. Lập tức Nhạc Trọng dùng 100 triệu điểm công huân đổi. Nhanh chóng dùng mất 20 triệu. Trên không cách chiến trường trên cánh đồng mênh mông bát ngát 3.000 km. Có một căn cứ máy móc cao tới 500 km hình tròn. Sau khi Nhạc Trọng đổi xong pháo hạt cấp B và kiếm laser cấp B thì căn cứ máy móc khổng lồ kia mở khoang thuyền. Từ trong căn cứ có hai ngôi sao băng bay vụt ra. Lao về phía mặt đất, ý thức của Nhạc Trọng rời khỏi mạng ảo Già La. Điều khiển bộ cơ giáp cận chiến điên cuồng chém giết biến dị tam giai. Tứ giai, ngài đổi pháo hạt cấp B và kiếm laser cấp B đã đến. Xin nhận hàng, ngay lúc Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp phung trảo chém chết một biến dị thú tam giai. Một giọng nói đột nhiên truyền vào đầu Ngưu mãnh liệt, đồng thời, quỹ tích hai sao băng nhanh chóng thay đổi. Tin tức truyền vào kho số liệu, Nhạc Trọng điều khiển Ngưu mãnh liệt lui về phía sau một bước. Một con vượn lông xanh biến dị tứ giai và một con cự mãng vảy đen ngũ giai thân dài 100 mét đánh tới Nhạc Trọng. Bỗng nhiên, hai ngôi sao băng trên trời rơi ầm xuống, chúng vào thân thể vượn lông xanh và cự mãng vảy đen. Huỳnh, nương theo một tiếng vang lớn, hai ngôi sao băng từ trên trời lao xuống vượn lông xanh và cự mãng vảy đen. Nện cho chúng nát vụn, máu tươi tung tóe. Đào ra hai cái hố cực lớn trên mặt đất, Nhạc Trọng bước nhanh đến phía trước, tới chỗ hai cái hố lớn, vung tay, từ trong hai cái hố chợt bay ra hai quả cầu bọc thép màu đen. Cách chương.